Chương 426, sau đó coi như ta người hầu gái A. Canh thứ nhất đến. Diệp Manh tâm lý càng thêm khẳng định, xỉn thị ạ nhất định là mất trí nhớ. Trước kia xỉn thị ạ lãnh nhược băng sương, là trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ. Nhưng trước mắt xỉn thị ạ chỉ sợ là cái loại này không thường ra cửa không thông thế sự tiểu nữ. Loại này nhà ấm bên trong đóa hoa đều tốt lửa gạt rất đi. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nếu là xỉn thị ạ. Đi vào lưu tinh thôn là không có có vấn đề, dù sao Hắc Kim Sật Lì nhận thức xỉn thị ạ, cho nên quần lòng cùng gệ nọ xịt cũng không có công kích nàng. Chỉ là Diệp Manh yên tâm không xuống xỉn thị ạ ở lại bên ngoài, nàng cái này ngốc dáng vẻ, sợ rằng cấp cây bổng 9090 bổng kẹo sẽ cho rằng ngươi là một người tốt, vẫn là đem nàng ở lại bên cạnh mình yên tâm. Vật này cấp làng mang đến khủng hoảng các thôn dân đổ máu, chảy mồ hôi, ở chỗ này bắt hắn. Để bảo hộ địa phương hòa bình nhưng là ngươi thứ nhất là muốn dẫn đi nó, xin hỏi cách làm như thế, ngài tâm lý lẽ nào không có một tia hổ thẹn sao? Diệp Mánh chỉ vào gạ cồm nói thời điểm, xỉn thi ạ đầu hầu như đều muốn rũ đến ngực. Rốt cuộc các lộ hủy trựa Diệp Mánh nói xong, xỉn thi ạ mới có lấy hết dũng khí, thận trọng mở miệng nói, ta nguyện ý vì nó hành vi hướng các ngươi xin lỗi đúng không thu hồi ngươi nói xin lỗi đi Diệp Mánh đúng lý không tha người. Nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì xỉn thì ạ xúc lên đầu nhỏ. Kiến hiếm có cơ hội khi dễ xỉn thì ạ, Diệp Mánh một thời hứng khởi, giả vờ lớn tiếng nói, ngươi một câu đơn giản thật xin lỗi, là có thể đền ta dũng cảm các thôn dân cùng các tinh linh chạy huyết cùng mồ hôi sao kỳ thực hắn lời này quả thật có chút quá khi dễ cái này tiểu cô nương. Đi hoa tiểu nói vong lưu tinh thôn AZ09 đều là chút cao thủ. Hơn nữa mười mấy tinh linh đánh một cái gà cuộm, tình hình chiến đấu tuy là kịch liệt, nhưng bọn họ cũng không trở thành chịu trọng thương gì, nhiều nhất là một cái mới vừa đỡ đến Diệp Mánh trước mặt cái kia không cẩn thận chật chân ra hỏa mà thôi, thật cũng không tổn thất bao lớn. Bất quá Diệp Mánh đương nhiên sẽ không lãng phí cái này khi dễ nạ nạ cơ hội, hắn thích đương triển khai hai bước, ánh mắt rất nhanh đảo qua phía sau chỉ vào một con thể lực tiêu hao nhiều nhất tinh linh. Đây là một con dở dạ tin y. Bị gạ cồm long chi thổ tức đánh chúng tê dại, bất quá bởi vì thuế đi tơ tính, bỏ đi một lớp da phía sau mà túy cha nở dê tha y khôi phục, nhưng thể lực tổn thất không ít, nhìn qua rất suy yếu. Bất quá chính là bởi vì lui xuống một lớp da, dám bị Diệp Mánh nói thành gạ cồm đem con này đáng thương dở dạ tì nỉ bới một lớp da, đáng thương biết bao. Gạ cồm ủy khuất biểu thị phản đối, lại bị Diệp Mánh đập vài cái gọi nó câm miệng, nó chỉ có thể ô ô ủy khuất nhìn xỉn thì ạ. Xỉn thì ạ cũng là càng thêm áy náy. Ta có thể bồi bổ thường ngài cái gì không xỉn thì ạ viền mắt vừa đỏ. Diệp Manh thở dài, hắn trong mắt lóe ra vẻ hài lòng quan mang. Như vậy, sau đó nói ngươi bồi thường thành ý chứ cái này xỉn thì ạ có chút hơi khó. Nàng suy nghĩ một chút, từ hắc trong đại y cởi xuống một cái nho nhỏ bao lai mở ra. Ta chỗ này có một trưởng muốn cầu, mặc dù tuy là trích chỉ là hàng thất bại. Nhưng thế nhưng nàng càng nói càng cà lam, cuối cùng rơi vào đường cùng, có thể hai tay dâng như vậy quả đấm lớn trưởng môn cầu, dùng ánh mắt cầu khẩn. Nhìn Diệp Mánh, đi hoa tiểu nói vong trưởng môn cầu chẳng lẽ là đại sư cầu 100% có thể bắt bất luận cái gì tinh linh bổ kẻ mần cầu Diệp Mánh động dung. Đại sư này cầu nhưng là hiện nay xịp tập đoàn tài chính gắng sức khai thác hạng mục, nhưng nghiên cứu thành công có khả năng chỉ có không được 10%. Dù sao loại này nghe đồn ngay cả thần thú đều có thể 100% bắt tinh linh cầu quá mức nghe rợn cả người. Mà xỉn thì ạ trong tay lại có đại sư cầu, mặc dù là thứ phẩm, nhưng bắt được độ cũng có 50%, coi như là chuẩn thần, bên ngoài bắt được độ cũng có 30% trở lên. Bực này khoa học kỹ thuật, bị hiện nay xịp tập đoàn tài chính càng thêm tiên tiến. Diệp Manh liếc nhìn xỉn thì ạ trong tay trưởng môn cầu, chú ý tới cầu trên có đệ vòn công ty tiêu chí. Nghĩ lại, Sở Ti Vần Sở Tổn từng theo đuổi qua xỉn thị ạ, nói vậy đại sư này cầu là Sở Ti Vần Sở Tổn đưa cho xỉn thị ạ, hơn nữa số lượng chỉ sợ cũng như vậy 1-2, dù sao đây là tư phục kỳ gia tộc tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh, vừa mới nghiên chế ra được không lâu sau. Đi hoa tiểu nói vong không chút do dự, Diệp Mánh làm bộ gương mặt thờ ơ, hắn thậm chí ở cau mày, híp mắt nhìn xỉn thị ạ, há, là một cái như vậy trưởng môn cầu sao lời nói nhảm. Mặc kệ thứ này làm sao rơi xuống xỉn thị ạ trong tay, làm vị hôn phu, quả đoán tịch thu xỉn thị ạ đỏ mặt lên, ánh mắt của nàng có chút bối rối, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Nguyên do bởi vì cái này đại sư cầu vốn chính là một cái Q902 quấn hắn nam tử đưa, nếu như không thu, lại sẽ lai phiền nàng, đáng thương nạ nạ chỉ có thể nhận, nghĩ thầm sau đó lại tìm một cơ hội trả lại, có thể nơi nào nghĩ đến lại bị trước mắt cái này đáng sợ trưởng thôn phải đi. Thiên, đời này thượng thôn trưởng đúng là đáng sợ như vậy. Người A xỉn thì A nội tâm khiển trách một cái hạ chính mình, nhanh lên lại từ trong bao lấy ra một cái hổ phách dạng vật nhỏ. Vật nhỏ này vào bên trong tựa hâu ngủ nhất điều lòng, sáng bóng mũi nhọn lưu chuyển, phảng phất là nước gợn sóng. Nạ nạ lo lắng nói, còn có cái này, cái này, cái này, cái này. Nhìn các thôn dân cảm giác mình trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Biến hóa ạ ý rổ đã tỉn hổ phách thạch dưới sự kích động. Ngay cả này còn hơi có hoán khí, các thôn dân đều tựa như bị lây bệnh cả làm khuyết điểm. Diệp manh nhíu lông mày, hắn đương nhiên biết ạ ý rổ đã tỉn hóa thạch chân quý. Hắn mấy vạn long hệ trong quân đoàn, ạ ý rồ đã tỉn chiếm tỷ lệ ít nhất. Đây chính là mặc cho Hà Long hệ giáo huấn luyện sư đều tha thiết ước mơ tinh linh, các thôn dân cảm giác được cổ họng của mình đều có chút phạm. Nhưng là, Diệp Mánh lại như cũ vẻ mặt không thích răng rấp, còn là cao mày nhìn xỉn thị ạ, cứ như vậy sao, lẽ nào chúng ta dung cảm các thôn dân cùng bọn họ tinh linh mồ hôi và máu liền giá trị như thế ít đồ sao? Con gái đẹp đại trong ánh mắt tràn đầy nước mắt đổi tới đổi lui. Nàng gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại lật ra khỏi mấy viên thần bí kẹo, rụt rẻ sinh đưa tới. Cái này, ta từ cất kỹ đã lâu kỳ dị đồ ngọt. Diệp Manh trả lời, như vậy ta dở dạ tin nhỉ tổn thương đâu xỉn thì ạ, lại lấy ra một bả có thể để cho tần tử tinh linh lần nữa khôi phục tới được sống lại dược tề cùng kỹ năng đặc biệt sống lại dược tề, tất cả đều là có tiền mà không mua được siêu cấp đạo cụ, đều bị Diệp Manh bắt chẹt rớt. Còn nữa, ta bản thân bị kinh hách đâu, Diệp Mánh đã hóa thân thành một cái lường gà tắc ôn. Xin thì ạ lật trống giống chính mình bao bao, đảo mang theo bao bao run lên, cái gì đồ vật đều không có. Nàng đáng thương nhìn Diệp Mánh, không có đã không có mắt thấy bọn họ trưởng thôn còn không chịu gật đầu dáng vẻ. Ngay cả này bị thương các thôn dân đều cảm thấy lương tâm trải qua ý không đi cái này đơn thuần ngây thơ, thậm chí có chút ngây ngốc nữ giáo huấn luyện sư, giao ra bồi thường phẩm. Giá trị hầu như có thể mua bọn họ toàn bộ thôn xóm. Nhìn Diệp Mánh còn không gật đầu, nạ nạ khóc, ta liền đái mang theo cái này những thứ này. Ác ma ở nơi này phút chốc, tất cả thôn dân cũng không nhịn được thở dài. Nhìn đáng thương này nữ giáo huấn luyện sư khóc thầm dáng vẻ, trong lòng bọn họ thậm chí đều sinh ra cảm giác cái nấy. Hết lần này tới lần khác bọn họ trưởng thôn, còn là một bộ không tha thứ bộ dạng khẩu vị của hắn. Cũng lớn quá phận chứ, nếu không như vậy đi, ngươi nếu không cách nào hoàn lại, liền ký một cái khế ước bán thân cho ta, sau đó ngươi coi như ta người hầu gái, ta cũng không phải như vậy lòng tham không đáy người, chỉ cần hầu hạ ta 10 năm, ta hài lòng, coi như là bồi thường thương thế của ngươi hại ta ấu tiểu tâm linh đi. Diệp Manh khuôn mặt không chân thật đáng tin nói ra. Canh thứ nhất đến, câu 10 điểm, vẽ tháng, khen thưởng.